Diamond No Age Picture trở về. Tác giả: Phi Hùng Kỵ Sĩ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 2073, chương 29. Kataoka huấn luyện viên đặc thù sát hạch. Cái này gọi Fujita ra hỏa. Ném bóng động tác phạm vi rất lớn nha. Sawamura Aizun có điều là vừa một lời nhắc nhở. Seido cao trung bóng chày đội các bạn nhỏ. Liền có mấy cái đã rõ ràng. Hắn muốn nói điều gì? Không thể không nói có thể ở Seido cao trung trong đội bóng hỗn thành chủ lực. Khẳng định không có một cái là đơn giản. Sawamura Aizun trước đang suy nghĩ vấn đề. Mọi người kỳ thực cũng đang lo lắng. Chỉ là ai cũng không có một cái đáp án chuẩn xác. Thậm chí bọn họ đều không có tìm được phương hướng chính xác, dù sao muốn phát hiện Fujita kẽ hở. Này không chỉ có cùng thông minh có quan hệ, cũng cùng tuyển thủ cá nhân kinh nghiệm có quan hệ rất lớn. Hơn nữa bọn họ lại không phải pitcher. Không có cách nào đặt mình vào hoàn cảnh người khác lĩnh hội pitcher cảm giác không giống Sawamura. Aizun, hắn bóng chày kinh nghiệm chi phong phú. Đừng nói những này cao trung tuyển thủ, coi như đem tuyển thủ nhà nghề đẩy ra ngoài, đều không có mấy cái có thể so sánh với hắn. Hơn nữa bản thân hắn lại là pitcher. Đặt mình vào hoàn cảnh người khác suy nghĩ một chút, gần như liền có thể rõ ràng cái thất thất bát bát nguyên bản không tìm được phương hướng người. Trải qua Sawamura Aizun như thế vừa đề tỉnh, cũng đều phát hiện một chút đầu mối. Bọn họ đưa ánh mắt đặt ở Sawamura Aizun trên người. Chờ Sawamura lật ra càng thêm giải thích cặn kẽ mà vào lúc này. Trên sân lại có biến hóa phụ trách đánh bóng Kuramochi. Bị người ta gọn gàng nhanh chóng giải quyết đi, binh. Màu trắng tiểu cầu bị bắn trúng sau khi rơi xuống đất đàn hồi. Bị Catcher ngăn cản, ném cho gôn một, ao. Hai ao, không người chiếm gôn. Tuy rằng hiệp trước lên sân thời điểm, Fujita biểu hiện cũng không thế nào mắt sáng thế, nhưng lần này, hắn rất rõ ràng có chút không giống, không chỉ khí thế càng vạm vỡ. Hơn nữa ném bóng đặc sắc biểu hiện càng thêm rõ ràng, liền ngay cả Kuramochi đều bất chi bất giác đạo báo săn đại nhân trở lại khu nghỉ ngơi thời điểm. Cả người trạng thái có thể nói là nổi trận lôi đình, hắn rất lên hỏa. Trước hắn rõ ràng đã quyết định chủ ý, không đem cầu hướng về Sky Zone bên trong bắt chuyện lại như vừa cái kia một cầu. Hắn nguyên tắc vốn là muốn đem cầu đụng tới phao đi, nhưng không biết tại sao. Màu trắng tiểu cầu đụng tới chày lên sau khi, dĩ nhiên liền hướng trong sân đàn hồi. Chờ Kurauchi phản ứng lại thời điểm, rượu đã không kịp, màu trắng tiểu cầu đã bị đụng tới. Cũng đàn hồi đi ra ngoài, cũng may bóng rơi vị trí còn không kém. Không đến nỗi bị người trực tiếp ao chuyện như vậy đặt ở trên người người khác hay là không khác nhau gì cả. Có thể đặt ở Kuramochi trên người. Cầu chỉ cần không phải trực tiếp bị ao, mà là có thể rơi xuống đất như vậy, Kuramochi liền có nhất định cơ hội. Mắt thấy cầu đã đàn hồi đi ra ngoài, không thể cứu vãn, Kuramochi quyết định thật nhanh giạt ra chày. Chạy vội hướng về gôn một, kỳ thực chuyện này hắn cũng không cần suy nghĩ nhiều. Tiến công dục vọng đã sớm dung hợp tiến vào trong máu của hắn, chỉ là rất đáng tiếc. Hắn vẫn là chậm một bước đánh ra đi, cái kia một cầu trung quy vẫn là quá gần rồi. Rất nhanh sẽ bị Saikyo cao trung chốt gôn hai ngăn cản. Ném cho gôn một đến đó. Hai ao, không người chiếm gôn. Trở lại khu nghỉ ngơi Kuramochi, tự nhiên là tức sôi ruột, vừa mới chuẩn bị đánh bóng Kominato Haruichi. Lên sân đánh bóng Sawamura Aizun cũng ở làm đánh bóng trước chuẩn bị, có điều xung quanh tiểu đồng. Bọn từng cái ánh mắt nóng bỏng nhìn hắn, hy vọng hắn có thể cho chỉ điểm sai lầm. Liền Kuramochi đều bị giải quyết, đừng nói đối phương chỉ là trường nhỏ gầy, coi như đối phương đúng là vườn trẻ người bạn nhỏ. Seido cao trung bóng chày đội các bạn nhỏ, hiện tại cũng không dám lại có thêm bất kỳ bất cẩn sân bóng chày lên. Có quy củ thép thực lực liền đại diện cho tất cả. làm Fujita thật sự thể hiện ra, không phải bình thường thực lực thời điểm, Seido cao trung bóng chày đội các bạn nhỏ, không thể không một lần nữa đánh giá chính mình cùng đối phương quyết đấu sách lược đối phương rất mạnh, thực lực phi thường khả quan. Ở tình huống như vậy, chính mình phải như thế nào để giải quyết như vậy một cái cường hãn đối thủ? Bọn họ đương nhiên muốn biết càng nhiều tình báo. Sawamura Eizun cũng không phải loại kia yêu thích giấu giấu giếm giếm người. Không phải vậy hắn thì sẽ không chủ động mở miệng, có thể mau chóng tìm ra sơ hở của đối phương. Rất sớm xác thực lập ưu thế thật lớn, làm cho thay thế bổ sung các tuyển thủ có cơ hội lên cuộc tranh tài. Cái này cũng là Sawamura Eizun nguyện vọng, nhưng là ở hắn há mồm muốn nói thời điểm. Đội ngũ trước nhất phương phiến gò huấn luyện viên đột nhiên vung lại đây một cái ánh mắt lạnh lùng. Sawamura Eizun trong cổ họng thật giống như đột nhiên bị thẻ món đồ gì như thế, một câu nói đều không nói ra được, chuẩn bị hỏi thăm tin tức tiểu đồng bọn nhi. Từng cái cũng là câm như hến, bọn họ đều là Seido tuyển thủ. Đối với Kataoka lại hiểu rõ, có điều vào lúc này Kataoka đột nhiên bay một cái ánh mắt lại đây. Dụng ý rõ rõ ràng ràng vậy thì là ngăn cản Sawamura Eizun đem hắn đã quan sát được. Nói cho các bạn nhỏ trên sân điểm số là 5-0. Kỳ thực Seido cao trung bóng chày đội đã xác lập đầy đủ dẫn trước ưu thế, nghiêm ngặt nói đến. Cuộc tranh tài này đối với Seido cao trung bóng chày đội ý nghĩa đã hầu như không có, mau chóng bắt thắng lợi, chuẩn bị một cuộc tranh tài mới là lựa chọn tốt nhất từ góc độ này lên rằng. Sawamura phát hiện Fujita kẽ hở, mau chóng nói cho hết thầy tiểu đồng bọn nhi, không thể nghi ngờ là đối với Seido cao trung bóng chày đội có lợi nhất lựa chọn, nhưng là Kataoka huấn luyện viên một mực liền ngăn lại loại này lựa chọn, mục đích của hắn là cái gì? Kataoka huấn luyện viên đương nhiên không thể là xem Saikyo cao trung đáng thương, muốn đối với thủ hạ bọn hắn lưu tình hắn, nhưng cho tới bây giờ đều không phải như vậy một cái lòng dạ mềm yếu người. Nếu như vậy, hắn tại sao muốn như vậy lựa chọn đây? Vào lúc này chỉ cần đối với Kataoka huấn luyện viên hơi có chút hiểu rõ, kỳ thực muốn đoán ra hắn muốn cũng không khó khăn như vậy. Kataoka huấn luyện viên sở dĩ làm ra lựa chọn như vậy, mục đích chỉ có một cái, vậy thì là một loại khác loại kiểm tra, một loại trong thực chiến kiểm tra. Làm Sawamura Eizun không nhúng tay vào tình huống cái khác tuyển thủ, ai có thể nhìn ra Fujita kẽ hở? Lúc nào nhìn ra Fujita kẽ hở? Những này đều ở Kataoka huấn luyện viên trong phạm vi khảo sát, cho tới nói vì sao lại làm như vậy. Khảo sát, ngoại trừ Kataoka ở ngoài, e sợ không có một người có thể đoán ra được. Sawamura Eizun chính mình cũng đoán không ra đến có. Điều hắn đoán không ra đến không quan trọng lắm, nghe theo là được rồi, Miyuki cũng được, Kataoka cũng tốt, tuy rằng cách làm của bọn họ có chút không giống, nhưng đều là Seido cao trung bóng chày đội tốt ở cái này điều kiện tiên quyết. Trừ phi Sawamura Eizun chính mình cho rằng 10 phân không thích hợp. Nếu không, hắn chỉ cần dành cho chồng đỡ là tốt rồi, thắng bại đã xác định. Kataoka muốn thử một chút đội bóng chủ lực nhóm trình độ. Đối với Seido bóng chày đội tới nói, nên cũng không có tổn thất gì. Sawamura Eizun tự nhiên không có không tán thành đạo lý, hắn hướng về phía xung quanh làm cái xin lỗi thủ thế, giơ tay lên bên trong chày, mang tới đánh bóng găng tay, trên chờ đợi đánh bóng vị trí đi chờ đợi đánh bóng, trơ mắt nhìn Sawamura Eizun trốn. Seido các bạn nhỏ không có một cái nói cái gì. Sawamura Eizun có thể nghĩ đến vấn đề, bọn họ những người này sẽ không nghĩ tới sao? Làm sao có khả năng? Những người này từng cái dính lên mau, so với hầu đều tinh bọn họ lại làm sao có khả năng không nghĩ tới điểm này? Chính là bởi vì nghĩ đến, bọn họ mới im lặng không lên tiếng, buông xuôi bỏ mặc Kataoka huấn luyện viên vừa nhưng đã công bố sát hạch nhiệm vụ. Tuy rằng bọn họ cũng không rõ ràng khảo hạch này mục đích đến tột cùng là cái gì? Nhưng bọn họ đều là cuộc thi tuyển thủ làm thí sinh. Làm sao có thể ngay ở trước mặt giám thị lão sư nhi đi hỏi thăm cuộc thi hạng mục đây? Cái kia không phải sống được thiếu kiên nhẫn sao? Xây đô cao trung bóng chày đội các bạn nhỏ rất trầm ổn. Tối thiểu bề ngoài lên là như vậy, bọn họ cũng không tính làm ra loại kia để thân người đau. Cửu người nhanh sự tình bọn họ từng cái ở vắt hết óc nghĩ đối phương picture kẽ hở cái này. Picture động tác rất lớn. Lời này là Sawamura Aizun nói. Trước đây bọn họ kỳ thực cũng chú ý tới qua. Có điều cũng không có hướng về sâu hơn, muốn Fujita thân cao có điều 1m6 ra mặt. Hơn nữa vóc người nhỏ gầy lấy hắn như vậy tố chất thân thể mà nói. Muốn đem cầu ném đến 140 km tả hữu tất nhiên là tiêu tốn rất lớn tinh lực cùng công phu ném bóng. Động tác phạm vi lớn một chút, hợp tình hợp lý, cũng chính bởi vì quá mức hợp tình hợp lý. Mọi người trái lại quên cái này tối rõ ràng hiện tượng Sawamura Aizun nếu vạch ra đến. Nói với hắn ném bóng động tác phạm vi có quan hệ như vậy nghĩ đến. Trong đó bí, khẳng định ngay ở đối phương ném bóng trong động tác khu nghỉ ngơi bên trong các bạn nhỏ ở vắt hết. Óc trên Butterbox của Minato Haruichi, sắc mặt cũng không thoải mái khu nghỉ ngơi bên trong những người kia. Tối thiểu còn phải đến Sawamura Aizun ám chỉ trên Butterbox của Minato Haruichi nhưng là một chút. Xíu ám chỉ đều không có, hắn nhìn trên gò picture Fujita. Trong đầu không ngừng dần hiện ra trước Kuramochi bị giải quyết tình cảnh đó, Kuramochi đã dây dưa. Vài cầu, trước hắn muốn làm gì? Kỳ thực với hắn quen biết tiểu đồng bọn nhi nhóm cũng không khó suy đoán đi ra ý thức được trong. Thời gian ngắn không có cách nào giải quyết đối thủ. Kuramochi vốn định nhiều dây dưa mấy cầu, tham tìm tòi đối với phương thâm thiển thế nhưng rất đáng tiếc. Này nhất định chỉ có thể là hy vọng xa vời, không biết tại sao. Hắn vốn là muốn đánh tới phao cầu. Dĩ nhiên xuất hiện ở trong biên hai người đi đối đầu thời điểm. Kuramochi học trưởng cũng không có cho ra bất kỳ cái gì có ý nghĩa kiến nghị, nói cách khác một. Vòng giao thủ, Kuramochi học trưởng tuy rằng cảm nhận được đối phương ném bóng quái lạ, nhưng cũng không nghĩ rõ ràng đến tột cùng là xảy ra chuyện gì. Thì càng thêm không thể nghĩ ra biện pháp giải quyết, thật lòng đánh giá một chút trên gò picture. Cái kia nhỏ gầy nam hài hắn nên so với mình còn thấp cái 5-6 cm dáng vẻ, cô Minato Haruichi còn rất ít ở trên sân bóng. Đụng tới so với mình vóc người còn nhỏ yếu người, cô Minato Haruichi chính mình ở trên sân bóng đều thuộc về nhỏ gầy nhất cái kia một loại, so với hắn còn nhỏ hơn tới 2 cái hào. Nói đúng mới là người già yếu bệnh tật cũng không quá đáng, hai chi đội bóng thi đấu thật giống như hai quân giao chiến như thế. Ở trên chiến trường, người già yếu bệnh tật bị cử đi tràng. Hơn nữa là đảm nhiệm tiên phong như vậy, đối phương nhất định có phi phàm năng lực, điểm này Kominato Haruichi trong lòng nghĩ rất rõ ràng. Hắn không chút nào dám khinh thường đối phương, đánh tới 12 vạn phân tinh thần, nhìn chằm chằm đối phương ném bóng, đúng, bóng tốt, liên tiếp 2 cái bóng tốt, Kominato Haruichi đều không có ra tay, hắn kiên trì rất tốt. Vẫn đang quan sát đối phương quỹ tích bóng, tốc độ bóng rất nhanh. 140 km cầu, dù cho là ở cấp 3 giới cũng là rất nhanh ném bóng, tốc độ bình thường xem ra loại này tốc độ bóng cũng đã là rất nhanh, mà Fujita cầu đây, nếu như là đứng ở bên cạnh hoặc là đứng ở trên Butterbox xem, làm cho người ta cảm giác tốc độ còn nhanh hơn nhiều lắm. Thật giống thời gian một cái nháy mắt, màu trắng tiểu cầu cũng đã đi tới trước mắt ăn ngay nói thật. Loại này không biết mức độ cầu, Kominato Haruichi cũng không có 100% nắm, nói mình nhất định có thể đánh ra đi, hắn có thể làm. Cũng có điều chính là làm hết sức mình, nghe mệnh trời mà thôi, chờ cầu hoàn toàn tiến vào trong tay. lại nghĩ cách vung chày, đem cầu đánh ra đi đến rồi. Không có để cô Minato Haruichi quá nhiều chờ đợi, màu trắng tiểu cầu gào thét mà tới, cô Minato cao cao dương lên trong tay mình chày. Quay về bay tới này một cầu, mạnh mẽ đánh ra ngoài, binh, chày tinh chuẩn đánh ở màu trắng tiểu cầu lên. Đem cái kia viên tiểu cầu rất xa mang bay ra ngoài, cô Minato Haruichi trên mặt lộ ra nụ cười nhẹ nhõm, đối phương ném bóng thời cơ thật khó chảo. Có điều cũng may, hắn cuối cùng cũng coi như là nắm lấy cái gì gọi là chuyện hay. Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.